Siêu cấp cưng chiều, chương 672, tạm thời không tổ chức hôn lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Tung Hải nhìn Lê Tiếu, nghe cô trả lời như vậy bèn vui mừng gật đầu, hiếm khi trở lại một chuyến, ở lâu cũng là chuyện thường một tình dứt lời. Ông nâng hộp gấm trong tay, hiền hòa vỗ bả vai cô. Dù hai đứa chưa tổ chức hôn lễ, nhưng không thể bỏ lễ nghi được hai. Đây là quà đổi xưng hô cho con, đừng chê ít. Dạ không đâu, cảm ơn ba. Lê Tiếu nhận hộp gấm nói cảm ơn, rồi đưa 7 hộp quà chặn giấy lóng chốc cho quản gia Tiêu. Thương Lục giật mình, cúi đầu lặng thinh. Thương Tung Hải đi đến ghế chủ nhà ngồi xuống, liếc Thương Lục, sau đó nói với quản gia Tiêu. Ông đưa nó về sân sau, trước khi thuộc quyền sách y kia, đừng cho nó ra ngoài. Thương Lục trợn mắt há miệng. Không phải, ba à, còn không đi mau. Thương Tung Hải nghiêm nghị giày la. Thương Lục mím môi, giận mà không dám cãi, xoay người ra khỏi cửa. Thiếu Hành, đó là chị dâu của con, cô ấy là chị dâu của em. Hai giọng nói trầm thấp không vui đến từ Thương Tung Hải và Thương Úc. Thương Lục ngây người chớp mắt, nhân lúc Thương Tung Hải và Thương Úc trò Chu Bảy Yên, ngẩng đầu thăm dò. Này, cô với anh cả tôi, đăng ký kết hôn rồi, đây là tốc độ phi nhân loại gì chứ? Lê Tiếu Hai đặt hộp gấm lên bàn trà bên cạnh. Gật đầu, bình tĩnh quan sát Thương Lục. Anh ta được bảo vệ rất tốt, đôi mắt khá giống Thương Úc, kha không ia trong veo không lẫn tạp chất. Thời gian nửa chung trà, Thương Tung Hải luôn hàn huyên chuyện nhà với Lê Tiếu, ngoại trừ hỏi tình hình hiện giờ của vợ chồng họ Lê, còn hỏi về dự định tổ chức hôn lễ. Thương Úc nâng ly trà thổi hơi nóng, nhướng đôi mắt nhìn ông, không đáp chỉ hỏi lại. Bà có sắp xếp gì? Nét mặt Thương Tung Hải sâu xa. Ông vỗ tay vịn. Hôn lễ là chuyện của hai đứa, dù là ba sắp xếp thì con có chịu nghe không? Lê Tiếu cụp mắt tỏ vẻ chuyện không liên quan đến mình. Cô không trông mong gì với hôn lễ, hơn nữa hiện tại cũng không phải thời cơ tốt để tổ chức. Như những gì cô nghĩ, Thương Úc nhấp ngụm trà, buông ly xuống, ung dung cuộn ống tay áo. Tạm thời bọn con không tổ chức hôn lễ, dù ba có sắp xếp gì cứ để sau đi đã. Thương Tung Hải không phản bác, chỉ nhìn Lê Tiếu. Vậy cũng được, con không có ý kiến gì chứ? Lê Tiếu cười khẽ đáp. Dạ không, cách chương.